Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 938, chương 936, Kim Đại Quản gia. Lý Bán Tiên chợt xoay người qua đến, lúc này vậy cái kia lão đầu nhi đã lách mình hướng phía đại môn bên trong đi vào. Ba người chúng ta liếc nhìn nhau, cũng giữ im lặng đi theo Lý Bán Tiên sau lưng, cùng nhau vào đại viện. Mới vừa vào cửa sân, đại môn kia liền lần nữa đóng lại. Đại môn kia đóng lại động tĩnh làm ta giật mình trong lòng. Có loại dê vào miệng cọp cảm giác, rất không được tự nhiên. Cũng may chúng ta mấy cái cũng là gặp qua sóng to gió lớn người. Biểu hiện cũng là 10 phần bình tĩnh. Vào sân mới phát hiện, này Vạn La Tông Tư gia trang viên thật không phải bình thường xa hoa. Giả sơn thủy tả đầy đủ mọi thứ, mỗi một chỗ đều thiết kế 10 phần tinh xảo. Đây là một loại điệu thấp xa hoa, càng là đi vào trong, càng là để cho người ta cảm thán. Thật không phải bình thường có tiền, này trong sân rộng chúng ta cũng nói không nên lời là mấy vào mấy ra. Tóm lại chính là một chữ, đại, lớn vượt quá tưởng tượng. Thậm chí còn có cầu nối tại sân trong lúc đó kết nối. Có một đầu uốn lượn sông nhỏ theo trong sân chảy xuôi mà qua. Có hoa sen mùi thơm tràn ngập tại toàn bộ trong đại viện. Lão đầu nhi kia một đường đi tới. Giữ im lặng, mấy người chúng ta, ngoại trừ Lý Bán Tiên biểu hiện còn tính là bình tĩnh bên ngoài. Ba người chúng ta người hoàn toàn chính là một bộ lưu mỗ mỗ đi dạo đại quan viên đồ nhà quê hình ảnh. Cảm giác được nơi đều là chỗ đặc biệt, con mắt căn bản không dừng được. Bất quá tại trang viên này bên trong, chúng ta cũng không riêng gì chỉ lo xem trong nhà này cảnh trí. Còn quan sát được một ít đặc thù tình huống, liền tại này trong sân rộng có chút bên cạnh góc rác địa phương. Luôn có thể xuất hiện mấy cái chợt lóe lên thân ảnh. Cái kia thân hình mau lẹ, một chút động tĩnh cũng không có. Thỉnh thoảng còn có vài đôi âm chắc ánh mắt hướng phía chúng ta bên này quét tới. Để cho người ta có một loại không rét mà run cảm giác. Đây đều là cao thủ. Tuyệt không như là chúng ta gặp được những cái kia nhất quan đạo phổ thông nhân vật. Bọn họ cho ta cảm giác. Chí ít cũng là tu vi tại lục văn tự bên trên cao thủ. Có chút lợi hại thậm chí có thể siêu việt Tống Hy loại này tồn tại. Tự nhiên, đây đều là suy đoán của ta. Cũng không cùng những người này giao thủ qua. Cho nên cụ thể như thế nào, ai cũng không rõ ràng. Từ khi bước vào giang hồ đến nay, nhìn thấy mỗi một cái người tu hành, ta đều sẽ cùng chính mình so sánh một chút. Này đã dưỡng thành một cái thói quen, thường xuyên đem chính mình tưởng tượng tại một cái 10 phần nguy hiểm tình cảnh. Nếu như một chút gặp được nhiều như vậy, cao thủ nên xử trí như thế nào? Đúng là có giác ngộ như vậy, ta mới tại lần lượt nguy cơ ở trong vẫn còn tồn tại. Không thể không nói, cái này Vạn La Tông thật thập phần cường đại, thậm chí so ta tưởng tượng bên trong còn muốn đáng sợ. Có thể có như vậy đại nhất nơi trang viên, còn nuôi nhiều như vậy cao thủ trong nhà hộ viện. Cái này cần lớn đến mức nào thế lực? Tuyệt không phải Lỗ Đông Tô gia dạng này một phương kiêu hùng có thể so bì. Khổng lồ như vậy thế lực, thật không phải chúng ta mấy người có thể trêu chọc nổi. Mấu chốt là nhân gia đen trắng ăn sạch, chỉ là quan phương bối cảnh, liền áp người không ngẩng đầu được lên. Vẫn luôn xuyên qua hai cái viện lạc. Tại cái thứ ba đại viện thời điểm, lão đầu nhi kia mới đưa chúng ta mang vào một cái đại sảnh trong. Trong này đồ dùng trong nhà tất cả đều là kiểu Trung Quốc minh thanh đồ dùng trong nhà. Nhìn đều không giống như là cận đại đồ vật. Có khả năng trực tiếp chính là đồ cổ. Mấy người chúng ta bị lão đầu nhi kia mang vào đại sảnh này sau. Lão đầu nhi kia vẫn như cũ là một bộ mặt không thay đổi bộ dáng. Để chúng ta tùy tiện ngồi, hắn đi mời nhà bọn hắn chủ sự người tới. Dứt lời, lão đầu nhi kia liền trực tiếp hướng phía một bên đi. Mấy người chúng ta trong phòng quét đo vài lần, đều tự tìm một chỗ ngồi xuống. Vừa ngồi xuống không bao lâu, liền có hai cái mặc sườn xám, hai cái đôi chân dài nữ hài nhi hướng phía chúng ta bên này đi tới. Lớn lên gọi là một cái xinh đẹp. Xem Tiết Tiểu Thất cùng hòa thượng phá giới trợn cả mắt lên. Hai mỹ nữ này cái đầu chí ít cũng có 1m7. Kia đôi chân dài, từ bên hông liền tích xiên, đi trên đường như dương gió bầy liễu, trông rất đẹp mắt, trong tay từng người bưng một cái tinh xảo khay, cười nhẹ nhàng hướng phía chúng ta bên này đi tới, kia khay bên trên đặt vào đều là vừa phao trà ngon, liền đặt ở chúng ta bên cạnh trên bàn trà, từng cái cho chúng ta bưng tới, kia hòa thượng phá giới rất chân chó đưa tay đón, cười nói, ái cha cha, mỹ nữ, công việc này ta tự mình tới là được rồi, cũng đừng nóng ngươi kia thon thon tay ngọc, kia tiểu tăng liền sai lầm. Ha ha, hai cô gái kia, nhìn thấy hòa thượng phá giới này chọc đầu khoa trương biểu tình, không khỏi bị chọc cho mỉm cười, càng lộ ra vạn phần vũ mị, này một cái nhăn mày một nụ cười, nhất cử nhất động. Đều phải là đi qua nghiêm ngặt huấn luyện. Cảm giác so trên máy bay tiếp viên hàng không còn muốn chính quy. Hai mỹ nữ kia cho chúng ta thượng xong trà, nhỏ giọng thì thầm thi lễ một cái, khách khí nói, chư vị khách nhân mời dùng trà. Dứt lời, hai người liền ngã lui đi ra ngoài. Đến tận đây, Tiết Tiểu Thất cùng hòa thượng phá rơi ánh mắt đều không có từ hai mỹ nữ kia trên người thu hồi lại ánh mắt. Hai cái này ra hỏa chính là hai cái sắc lang, cho dù ai bị bọn họ như vậy chăm chú nhìn đoán chừng đều chịu không được. Ta liền chăm chú nhìn trong một giây lát mà thôi, ta đến rụt rè, trà này ấy ngửi liền rất thơm, hẳn là có giá trị không nhỏ. Bất quá Tiết Tiểu Thất cầm lên uống một ngụm, chợt liền phun tại một bên ống nhổ bên trong, ấm mức nói, cái gì phá trà, cùng cọ nồi nước tựa như. Tiết Tiểu Thất trong nhà Tiết làm khôn cùng Tiết Tế Thế hai vị lão gia tử tại pháp trận bên trong chính mình có loại trà, ta đã từng uống qua một lần, kia mới nghiêm túc uống ngon. Nếu là cầm trà này cùng hai vị lão thần tiên giống nhau lão gia tử loại trà so sánh, thật đúng là cùng cọ nồi nước. Bất quá ta người này không quan tâm, có uống trà cũng không tệ rồi, cảm giác đều không khác mấy một cái mùi vị. Nếu như không phải cái gì quá mức lạ thường trà, chúng ta bên này uống trà đợi ước chừng có 5 phút đồng hồ. Một cái hơn 50 tuổi mập mạp, mặc một thân màu đen cân vạt áo choàng ngắn, chậm rãi theo một chỗ to lớn sau tấm bình phong đi ra. Trực tiếp đi tới bên người chúng ta, chỉ là dùng khóe mắt quét nhìn phủi chúng ta một chút. Trực tiếp thẳng hướng lấy Lý Bán Tiên chắp tay nói, dự Bắc Ma Y Thế Gia Lý Tiên Sinh đến thăm, chính là Bồng Tất Sinh Huy, tại hạ là này Vạn La Tông quản gia Kim Mãn Giật. Gặp qua Lý Lão Tiên Sinh, không có từ xa tiếp đón, mong được tha thứ a. Lý Bán Tiên cũng không dám lãnh đạm, liền vội vàng đứng lên. Mấy người chúng ta cũng chợt đứng lên, cùng nhau cùng cái tên mập mạp kia được rồi một cái giang hồ lễ. Lý Bán Tiên chợt hàn huyên nói, nơi nào, đêm khuya đến thăm, có nhiều quấy rầy, còn mời thứ tội. Lý Mỗ gặp qua Kim Đại Quản gia, mời ngồi. Cái kia mập mạp cười tủm tỉm vung tay lên, chúng ta liền từng người phân chủ khách ngồi xuống. Lúc này, kia Kim Mãn Giật mới con mắt bắt đầu nhìn chúng ta, trần chờ nói, mấy vị này tiểu huynh đệ là. Lý Bán Tiên chợt lại đứng thân mà lên, nhìn về phía ta, giới thiệu nói, vị này là Lý Mỗ hảo hữu, Cản Thi Thế Gia truyền nhân Ngô Cửu Âm, chắc hẳn Kim Đại Quản gia hẳn nghe nói qua đi. Ngô Cửu Âm, nghe được tên của ta sao? Kia Kim Mãn Giật chợt từ trên ghế trực tiếp đứng lên. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.